Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 743. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về thi tê, hát, ề thai phụ được phát hiện trong hầm Hồng Khám vào ngày hôm qua đã lan truyền khắp Hương Giang, gây chấn động dư luận. Nhân viên của công ty vận tải đá đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người đều nhận ra rằng tê, hát, y tê, hát, ê người phụ nữ mà báo chí vô tình đề cập đến bị ném xuống xe tải chở đá, chính là của công ty này của họ. Nói không chừng, thanh niên trẻ tuổi tiếp tục, hiện tại hung thủ vẫn chưa lộ diện. Này, 7 giờ 50 rồi mà còn ở đây ăn sáng à, không làm việc à? Một thanh niên bước ra từ cửa sau, hắn ta chỉ vào đồng hồ, rồi chỉ vào xe tải chở đá. Bên kia đang cần chờ đá đấy, mau đi làm việc đi. Ông chủ lên tiếng. Lập tức có 4 người lên xe tải chở đá làm việc. Khi xe chuẩn bị khởi hành, ông chủ mới phát hiện ra rằng đối diện công ty vận tải đá có bày một quán nước đường. Quán nước đường có quầy kệ bằng thủy tinh mới tinh sáng bóng, bày đầy những vại nước đường, bên cạnh đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ. Dựa sát vào quán, bên cạnh xe còn đặt một tấm bìa cứng lớn, trên đó viết: Bói toán, nước đường, sớm tinh mơ mà đã có không ít người đến mua nước đường. Cô chủ quán nước đường mặc tạp dề, bên ngoài in logo của sở ký, ánh nắng sớm chiếu vào quầy hàng, lộ ra một đôi bàn tay trắng mịn màng đang pha nước đường. Wow, đẹp quá, nhiều người đồng thời reo lên. Khi nào thì ở đây có quán nước đường vậy? Trước kia có đậu hũ Tây Thi, giờ lại có nước đường Tây Thi. Không được, tôi cũng muốn qua mua một ly nước đường. Mua gì vậy? Ông chủ liếc nhìn mấy người đàn ông, rút ra hộp thuốc lá. Còn không nhanh lên đi làm việc, cẩn thận tôi trừ tiền lương của các anh đấy. Biết rồi, ông chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc. Anh Minh nhận lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm dẫn theo mọi người vào đại lâu. Ông chủ nhìn quán nước đường, suy nghĩ một lúc, rồi ngậm điếu thuốc đi qua. Hắn ta cũng tò mò, mấy chục năm nay ở đây không thấy ai xem bói, sao lại đột nhiên xuất hiện một cô gái vừa xem bói vừa bê, NNC đường chứ? Sở Nguyệt Nịnh đưa một ly nước đường đóng gói cho khách hàng, ngước mắt nhìn về phía công ty vận tải băng truyền, thấy những người tụ tập ở cửa đã tản ra. Cô nhíu mi, kỳ quái, trong những người này, không có ai là hung thủ cả. Nếu công ty không liên quan đến vụ G, I, E, C người, vậy tại sao T, H, I, T, H, E nạn nhân lại xuất hiện trên xe của công ty? Sở Nguyệt Nịnh chìm trong suy nghĩ. Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang. Sở đại sư, cô ngẩng đầu lên, thấy trước quầy nước đường của mình đã đậu một chiếc Land Rover. Vạn Thành hiếm khi mặc trang phục công sở, thay vào đó là trang phục thoải mái với chiếc mũ lưỡi chai che đi phần nào khuôn mặt. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng vẫn tố cáo giá trị của ông. Vạn tiên sinh, Sở Nguyệt Nịnh đặt ly nước đường xuống, nở nụ cười. Sao ông lại có thời gian đến đây vậy? Vừa đi qua phố miếu. Vệ đại sư nói cô ở đây nên tôi tìm đến. Vạn Thành mỉm cười, bảo tài xế lái xe đi chỗ khác để không ảnh hưởng đến việc buôn bán của Sở Nguyệt Nịnh. Nói xong, ông bổ sung thêm, không biết đại sư có dành xem bói cho tôi một quẻ không? Hương Giang vốn nổi tiếng với văn hóa xem báo chí. Vạn Thành là một ông trùm bất động sản thường xuyên xuất hiện trên trang nhất. Vì vậy những người xung quanh đang mua nước đường đều nhận ra ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh niên mặc áo khoác hip hop, tay cầm ly nước đường, tiến đến gần Vạn Thành, đánh giá ông một lượt rồi hỏi. Xin hỏi, ông là Vạn tiên sinh sao? Chính là tôi, Vạn Thành gật đầu nhẹ nhàng, nở nụ cười lịch thiệp. Mặc dù là một trong những người giàu hàng đầu Hương Giang, nhưng ông không hề tỏ ra kiêu ngạo hay khinh thường bất kỳ ai. Lòng kính trọng của ông dành cho mọi người, kể cả những người bình dân, là điều ai cũng có thể nhận ra. Cách chương.